Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chân chính cường giả. Nghe được Diệp Hiên, Thích Điền cảm thấy càng phát ra kinh hoàng. Diệp Hiên không nguyện ý tha cho hắn. Vậy hắn chết chắc, giờ khắc này, Thích Điền trong lòng điên cuồng hối hận. Hắn hận chính mình, hận Lưu Ly Thánh Chủ, hận tất cả mọi người. Chết đi, Diệp Hiên lãnh đạm âm thanh vang lên. Thích Điền chỉ cảm thấy mình sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Không, mặc cho Thích Điền như thế nào hò hét, giãy giụa như thế nào, thời gian lực lượng nhưng căn bản không phải hắn có thể nghịch chuyển. Một năm, hai năm, ba năm, thiên niên tuế nguyệt thoáng qua tức thì, cao lớn uy mãnh Thích Điền nhanh chóng trở thành một cái bị lão đầu tử, ánh mắt tan rã, cơ bắp khô héo, thần thái si ngốc, đám người nhìn chằm chằm Thích Điền, nhìn xem hắn theo trung niên, mãi cho đến gần đất xa trời. Khanh khách, có mấy người thực tế chịu không được trong lòng sợ hãi. Hàm răng khanh khách rung động, toàn thân không ngừng run rẩy. Dù là đám người lúc trước đã gặp một lần tuế nguyệt thần thông, nhưng lúc này vẫn như cũ bị kinh hãi hồn phi phách tán. Loại lực lượng này thật là đáng sợ. Đáng sợ đến chúng liền thiên vực tôn giả đều không thể kháng cự. Diệp Hiên là không ở xem Thích Điền, xoay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Nhan đại nhân trên thân. Giờ đến phiên ngươi. Nhan đại nhân sợ hãi cả kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Hiên khẩu vị lớn như vậy, giết Thích Điền cùng Thích Cuồng về sau, còn không bỏ qua, ngươi dám giết ta? Nhan đại nhân trong giọng nói tràn đầy không thể tin, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn thân là đường đường siêu phàm cảnh tôn giả, lúc nào có người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn? Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Câu nói này ngươi hẳn là nghe qua đi. Diệp Hiên mặt không thay đổi hướng phía Nhan đại nhân đi đến. Có Tiểu Hưu kiềm chế, đối phó Nhan đại nhân, Diệp Hiên đã không cần thiết giả bộ như thụ thương, dẫn đối phó xuất thủ trước. Nhan đại nhân trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối. Diệp Hiên vậy mà thật dám giết hắn. Phải biết hắn cũng không phải Thích Điền, Thích Cuồng chi lưu, bản thể của hắn thế nhưng là siêu phàm cảnh tôn giả a. Tuy nhiên coi như cái này hư hồn pháp tướng bị Diệp Hiên chém giết, đối với Nhan đại nhân bản thể mà nói, cũng bất quá chỉ là tổn thất một tia thần niệm mà thôi. Nhưng hắn trên mặt như thế nào treo ở? Nếu là truyền đến bên trong thiên vực, hắn những cái kia đối thủ cũ trong tay, vậy hắn chẳng phải là cả một đời đều muốn không ngóc đầu lên được. Diệp Hiên, có chuyện dễ thương lượng. Giờ khắc này, đường đường tôn giả cũng kinh sợ, một đám thiên tài sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy mình có phải hay không trong mộng, trước mắt Diệp Hiên vậy mà cường đại đến loại trình độ này sao? Chúng liền thiên vực tôn giả đều lên tiếng cầu xin tha thứ. Chấn kinh, ngạc nhiên, thật không thể tin, tổng thần sắc nổi lên chúng thiên tài khuôn mặt. Để bọn hắn từng cái nhìn qua giống như là si ngốc đồng dạng. Nghe Thường Nhi toàn thân phát run, bất quá không phải bị hù, mà là kích động thành dạng này. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể cường thế đến tình trạng như thế, bằng vào sức một người chém giết hai tên sinh tử cảnh thánh điện trưởng lão. Càng là đè bên trong thiên vực tôn giả cũng cúi đầu. Bỗng nhiên ở giữa, Nghe Thường Nhi hốc mắt trở nên có chút ướt át, tâm tình kích động để cho nàng lệ nóng doanh tròng. Cái này không chỉ là bởi vì Diệp Hiên giải trừ nguy cơ, càng nhiều hơn chính là bởi vì Diệp Hiên biểu hiện ra bá khí, cường đại, để cho nàng nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là vũ tu, trong mắt của nàng vũ tu, đối mặt cường địch, vượt khó tiến lên. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thần như cản, một kiếm sát thần, Phật như cản, một kiếm sát Phật, trong nháy mắt, Nghe Thường Nhi cuối cùng lĩnh ngộ, Nàng biết Diệp Hiên vì sao trong khoảng thời gian ngắn liền có thể nhất phi trùng thiên, áp đặt trên 9 tầng trời. Đó là bởi vì Diệp Hiên có được một khỏa cường giả chi tâm. Hắn mới là Thương Lan đại lục trên chân chính cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục